Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, đi theo ta đi. Vừa vặn thiếu tàu chiến hạm ăn thịt đảo, là nằm ở thế giới mới một tòa không người đảo. Bên bờ biển một sợi khói bếp từ từ bay lên. Hải quân bản bộ binh sĩ chiến lực không phải chi bộ những tay mơ này có thể đánh đồng. So cự nhân trung tướng Zando còn muốn một vòng to hung thú bị gác ở trên đống lửa. Lốp bốp củi khô tại trong lửa rung động. Mùi thơm mê người xông vào mũi. Làm cho người lập tức ngón trỏ đại tác. Ừng ực, một cái thân thể rất mập. Hai chân rất nhỏ. Giống như hai cây cây tam xuyên lấy viên thịt ra hỏa tham ăn nuốt một cái nước bọt. Đói bụng à, cho ngươi. Zando giật xuống một cây nướng thịt đùi. Đưa cho Weevil, Weevil cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận bỗng nhiên nhét vào trong miệng. Không đến một giây đồng hồ chỉ nghe thấy ừng ực một tiếng. Cực lớn khối thịt liền bị liền xương cốt cùng một chỗ nuốt xuống. Zando hơi sững sờ, tựa hồ bộ hạ của hắn bên trong không có có thể ăn như vậy ra hỏa a. Bá bá bá, một loạt đen như mực họng pháo đồng loạt dựng thẳng lên. Nhắm ngay Zando bên người Weevil. Người mẹ nó là ai a? Ta sao? Ta gọi Weevil. Weevil tựa như không nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít một loạt hỏa pháo. Đưa tay bắt lấy một cái khác đầu nướng thịt đùi. Hung hăng kéo một cái đưa nó kéo xuống. Hắn ngậm thịt nướng xoay đầu lại. Xoay đầu lại tướng mạo đám người. Thấy rõ Weevil khuôn mặt. Nhớ lại cái kia có chút quen thuộc danh tự. Zando sắc mặt bỗng biến sắc. Ngươi là Weevil. Ta không phải nói cho ngươi. Ta là Weevil sao? Zando liếc qua Weevil ngực màu đen liêm đao. Không có sai. Gia hỏa này chính là nam nhân kia bộ hạ. Nam nhân kia đâu? Ai vậy? Cái kia thong dong du tàu tại tứ hoàng chiến bên trong. Hoàn toàn đem tứ hoàng chiến xem như một trò chơi. Càng là hơi kém dụng kế đem tứ hoàng toàn diệt gia hỏa. Zando cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Một cái có lá gan đem tứ hoàng đùa nghịch xoay quanh ra hỏa. Không có cái kia thực lực hắn sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đám người khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Ngón tay không khỏi càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay vũ khí. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên. Là từ rừng rậm phương hướng truyền đến. Úp úp, nguyên lai hiện tại tất cả mọi người là nhìn như vậy của ta a. Don Ryu kéo lại lấy một cái hoàn toàn cùng hắn thân thể không thành có quan hệ trực tiếp cự thú. Thi thể, chậm rãi đi ra, nha, nói như vậy cũng không sai. Người xuất hiện tại nơi này là muốn làm gì? Zando không rõ ràng Don Ryu có dạng gì thực lực, nhưng có thể từ Suru nữ sĩ dưới tay cứu đi Weevil người. Há lại sẽ yếu đi nơi nào? Dù cho cùng là trung tướng, cũng có phân chia mạnh yếu. Zando không dám hứa chắc mình có thể chiến thắng Don Ryu. Thuyền của ta bị dâu trắng tên hỗn đản kia đánh chìm. Hiện tại vội vã tìm một chiếc. Don Ryu cười tủm tỉm nói. Nếu như các ngươi nghĩ đến kế tiếp đảo, ta có thể chở các ngươi đi qua. Zando không muốn cùng Don Ryu xung đột. Một mặt là đối phương thực lực. Một mặt khác là Don Ryu vậy phiền phức bối cảnh. Chậc chậc, ngươi không có nghe minh bạch ta ý tứ. Don Ryu dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Người muốn cướp đi quân hạm. Zando sắc mặt lạnh lẽo. Dù cho đối phương là cái gì cái gọi là thế giới dưới đất hoàng đế. Cũng không thể từ trong tay hắn cướp đi quân hạm. Quân hạm có thể nói là hải quân sinh mạng thứ hai. Nếu là sinh mệnh làm sao có thể để cho người ta cướp đi. Người mơ tưởng. Zando hét lớn một tiếng. Đột nhiên bạo khởi rút ra bên hông cực lớn trường đao liền hướng phía Don Ryu hung hăng vỗ tới. Don Ryu vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng tại chỗ. Nếu như không phải mặt kia bên trên vẻ mặt nhẹ nhõm. Người bên ngoài còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng đâu. Keng, kim loại đụng vào nhau. Cọ sát ra một đạo hỏa quang. Weevil một tay cầm thịt nướng. Một tay cầm đao kê vào Zando. Mặc dù ngươi mời ta ăn thịt nướng, ta rất vui vẻ, nhưng không thể đối với đại ca xuất thủ nha. Weevil chăm chú nhìn Zando nói. Ghê tởm, Zando ra sức đè xuống đại đao. trên cánh tay cơ bắp càng cao hơn cao hở ra. Có thể Weevil lại giống như là một khối cứng rắn nhất kim cương. Một tay cầm đao đứng ở nơi đó, ngăn trở Zando đại đao đem hắn không cách nào lại tiến một bước. Mà Donzil thì là vòng qua chiến đấu hai người, trực tiếp hướng bên bờ biển Ác Lang đi đến. Khai hỏa, đừng để hắn đi qua. Ra lệnh một tiếng, phanh phanh phanh, từng dãy nguy hiểm đạn pháo hướng phía Donzil phía sau lưng đánh tới. Phá không mà đến tiếng kình phong kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Nhưng mà, Donzil vẫn không có cải biến động tác, chậm rãi hướng bên bờ biển đi đến. Vèo, một đạo màu xanh lam bóng hình xinh đẹp hiện lên. Chỉ thấy trong tay nàng mảnh khảnh đoàn kiếm xẹt qua một đạo bạch quang. Đạn pháo cùng nhau bị một phân thành hai. Ầm ầm, rơi xuống trên mặt đất đạn pháo nổ tung lên. Giơ lên một mảng lớn mông lung bụi đất. Anh ngoại trừ trái ác quỷ năng lực bên ngoài, đồng thời cũng là một tên kiếm sĩ. Không kém kiếm thuật để nàng có cận chiến điều kiện. Donzil tại Ác Lang trước người đứng vững. Khoảng cách gần quan sát. Quả nhiên, thật lớn a. Thế nào? Ngươi là muốn bị nhốt tiến vào tối tăm không mặt trời Impel Down vượt qua quãng đời còn lại đâu? Vẫn là trở thành chiến hạm của ta đâu? Donzil ngửa đầu hỏi. Chấm ngoặc kép. Ác Lang nhìn một chút Donzil. Lại nhìn một chút Zando. Minh bạch. Donzil xem hiểu Ác Lang ánh mắt. Đây là đối với hắn thực lực hoài nghi a. Thật là khiến người khó chịu đâu. Cong. Một thanh trường kiếm rơi vào Donzil trong lòng bàn tay. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái lăng không nhẹ nhàng một kiếm vạch ra. Cho người ta một loại mềm mềm cảm giác vô lực. Có thể gần trong gang tấc Ác Lang lại không cho là như vậy. Cái kia 10 phần bình thản vung ra một kiếm. Vậy mà cho hắn một loại tràn ngập nguy cơ tử vong cảm giác. Chính như Ác Lang nhận thấy cảm giác như vậy. Phốc. Một đạo kiếm khí phá không mà đi. Zando liền phòng ngự động tác đều không có tới kịp làm ra. Kiếm khí thấu thể mà qua trong nháy mắt đem dừng lại tại nguyên chỗ. Zando máy móc cúi đầu xuống. Nhìn xem bụng của mình. Một đầu sợi tóc mảnh khảnh vết máu nổi lên. Cảm giác đau đớn chậm nửa nhịp truyền vào trong đại não. Ngay sau đó chính là thật sâu cảm giác bất lực truyền đến. Bịch một tiếng. Zando nửa người trên trùng điệp nện ở trên mặt đất, mà xuống nửa người nhưng như cũ bảo chỉ đứng ở tại chỗ dáng vẻ. Dạng này là được rồi a. Donzil lật bàn tay một cái, trường kiếm thu nhập trùng động nhỏ không gian bên trong. Ác Lang ánh mắt một lần nữa rơi vào Donzil trên thân. Lần này hắn không do dự, mà là khẳng định nhẹ gật đầu. Có thể. Một giây sau, Ác Lang bụng lẩm bẩm kêu lên. Ta thật đói. Chấm ngoặc kép. Donzil một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Im lặng nhìn vẻ mặt ngốc dạng Ác Lang. Con hàng này sẽ không phải cùng Weevil đồng dạng a. Bị hải quân bắt được vẫn không có ăn no. Ác Lang cắn ngón tay nói. Nghe vậy, Donzil khóe miệng giật một cái. Bị hải quân bắt ngươi còn muốn lấy bao ăn no. Tâm của ngươi cũng quá lớn một chút đi. Muốn ăn liền tự mình bắt. Dù sao trên đảo này chính là không bao giờ thiếu biết đi đường thịt. A, biết đi đường thịt. Ác Lang từ trong nước đứng lên. Rầm rầm dòng nước như là thác nước chảy xuôi xuống tới. Donzil lúc này mới chú ý tới. Vừa rồi hắn cảm thấy rất lớn Ác Lang chẳng qua là gia hỏa này khuôn mặt mà thôi. Bây giờ nhìn thấy một nửa thân thể lộ ra trên mặt biển cực lớn sinh vật. Cái này mẹ nó một bữa cơm đến ăn bao nhiêu a? Một đầu cự hình hải vương. Quả nhiên, vẫn là để hắn tự lực cánh sinh tương đối tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.